Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 276. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, không biết từ lúc nào, nàng đã ra ngoài hơn 20 ngày, cũng đến lúc phải trở về rồi Ninh Nhi, muội cao lên rồi. Lý Ngọc Chi đánh giá Tang Ninh, khẳng định nói, năm ngoái khi bị lưu đày, Tang Ninh thấp hơn nàng một khúc, bây giờ các nàng đã ngang bằng. Cũng đã trưởng thành, dáng người đường cong lả lướt, khoác lên xuân sam, đường nét càng thêm rõ ràng, phải làm thêm cho nàng vài bộ quần áo rộng rãi hơn. Lý Ngọc Chi cởi chiếc áo choàng trên người mình khoác lên cho Tang Ninh. Tang Ninh tủm tỉm cười, đại tẩu thật sự quá tốt rồi, luôn chăm sóc mọi người trong nhà. Cho dù mấy ngày trước có đau khổ mấy ngày, cũng nhanh chóng phấn chấn trở lại. Nàng tiềm thức cho rằng, nàng là đại tẩu, phải thay đại ca chăm sóc tốt ngôi nhà này, bản thân không thể bệnh tật, không thể yếu đuối, không thể khiến mọi người lo lắng. Nàng đem tất cả nỗi đau đều tự mình tiêu hóa. Tang Ninh thực lòng mong đại ca còn sống, có thể sớm ngày đoàn tụ cùng các nàng. Người phái đi Bắc Mông, không tìm thấy độc y kia, thậm chí nơi hắn ở cũng bị thiêu rụi hoàn toàn. Không biết là y đã nhận được tin mà bỏ chạy hay là bị người khác báo thù. Bây giờ, chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào Độ Tâm đại sư. Nghi trượng nghênh đón, Lý Ngọc Chi và Tang Ninh lên xe ngựa. Dương quan, vạn vật đều yên tĩnh, trăng sáng treo giữa trời. Tiếng vó ngựa gấp gáp xuyên qua màn đêm, từ đầu phố truyền đến cuối phố. Cổng lớn Định Tây Vương phủ nghe tiếng liền mở ra. Khoảnh khắc tiếp theo, ngựa cao đầu đã dừng trước cổng. Bóng người cường tráng lật mình xuống ngựa, quăng dây cương cho người giữ cửa, sải bước tiến vào phủ. Trước cửa phòng ngủ, Đào Lương cầm đèn lồng đứng đợi. Đào Thẩm, Ninh Nhi ngủ rồi sao? Nam nhân người đầy bụi đất, mắt lóe sáng trong bóng tối, giọng nói ghìm rất thấp nhưng vẫn nghe ra sự kích động vui mừng. Cái gì mà ngủ, tiểu tiểu thư lại nhớ ra chuyện gì đó, liền quay lại Lương Châu rồi. À, lại đi rồi. Ánh sáng trong mắt lập tức tắt ngúm, trăng lu chìm xuống đáy biển. À, ta biết rồi, người đi nghỉ đi. Hoắc Trường An đẩy cửa phòng, bước vào. Trong phòng có một mùi hương thanh khiết quen thuộc, chứng tỏ Tang Ninh đã trở về. Ngoài ra, không còn gì cả. Hắn đứng thẳng tắp giữa phòng hồi lâu, mới mệt mỏi xê, quy, n áo, bước vào tịnh phòng thông với phòng ngủ để tắm rửa. Sau một nén hương, hắn bước ra, mang theo hơi ẩm ướt toàn thân lên giường. Chiếc giường này là do hắn sai người đóng mới, dùng gỗ tử đàn, mang theo một mùi đàn hương thanh u dưỡng thần. Được chạm khắc hình rồng phượng trình tường, tinh xảo và vô cùng rộng rãi, trải đệm satin dày mềm mại, còn có một đôi gối uyên ương, không còn thô sơ như giường nhỏ trong quân trướng nữa. Nhưng giờ đây, nữ chủ nhân còn chưa từng nằm lên đó lấy một lần. Ai? Hắn nghiêng người, một tay đặt lên gối uyên ương, nhìn một điểm nào đó trong không trung, từ từ nhắm mắt lại. Một lát sau, chăn đệm bên cạnh dần dần phồng lên, cho đến khi thành hình một người. Tứ lang, Hoắc Trường An, Tử Lạc, chàng ngủ say thế này, sau này có người leo lên giường thì làm sao? Tang Ninh càng lúc càng muốn thử, đưa tay về, tê về, trên người nam nhân vẫn không tỉnh. Cho đến khi tay nàng lướt xuống dưới, hắn mới vồ lấy bàn tay nhỏ bé làm loạn kia, lật người đè nàng xuống dưới thân. Chàng tỉnh từ lúc nào? Không phải, là vốn dĩ chưa ngủ. Ta biết nàng ở đây. Đôi lông mày rậm của hắn nhướng lên, có chút đắc ý, ánh mắt từng tấc một dò xét nàng, như đang dùng ánh mắt để phác họa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đợi Tang Ninh hỏi thêm, hắn đã đè xuống. Ta nhớ nàng quá, Ninh Nhi. Trước N, G, Ự, C truyền đến một trận trở lực, là Tang Ninh. Đẩy hắn, nam nhân không dám miễn cưỡng chút nào, liền rời đi, lại bị một lực mạnh đẩy ngã, rồi sau đó, cô nương ngồi lên. Hắn vô cùng kinh ngạc, lúc này mới phát hiện, nàng chỉ mặc một bộ trung y mỏng manh, lúc này thắt lưng đã lỏng, một bên trượt xuống vai. Yếm màu xanh nhạt, thật quá đỗi duyên dáng. Hắn nhắm mắt lại, trong người dâng lên một ngọn lửa cuồng nhiệt. Chàng nói xem, làm sao chàng biết ta ở đây? Cảm giác, nơi đó, có gì đó khác biệt. Ồ, khác biệt thế nào? Không nói rõ được, chỉ cảm thấy không khí mà nàng từng nói, không còn lưu động nữa. Không khí không lưu động, Tang Ninh nhìn quanh, không thấy gì cả. Không nghĩ ra, có lẽ chỉ là một cảm giác mà thôi. hắn vốn là chủ nhân của không gian, hẳn là có thể nhìn thấy những thứ mà người khác không thấy được. Tứ lang, hoàng không phải gọi ta về thành thân sao? Khi nào thành thân? Tàng Ninh cúi người, ghé sát tai hắn hỏi. Ta muốn, ngày mai, nhưng Độ Tâm đại sư không nói gì. Ông ấy là chưa ăn cơm đói đến mức không có sức nói rồi. Mặc kệ ông ấy, chúng ta hay là động phòng trước. Động phòng ư? Hoắc Trường An thật sự coi Tang Ninh như một người khác. Hắn muốn thật lòng cưới nàng, trân trọng nàng, yêu thương nàng, tuyệt đối sẽ không như lần trước, bất chấp ý muốn của nàng, muốn chiếm đoạt một cách hèn hạ. Trong quan niệm của hắn, đương nhiên phải tuân theo lễ pháp, cưới trước rồi mới động phòng. Đây là sự tôn trọng tối thiểu đối với một người phụ nữ, cũng là đạo đức mà một quân tử nên giữ. Nhưng bây giờ, hắn và Ninh Nhi tình đầu ý hợp. Hắn muốn đến phát điên, công thế của Ninh Nhi quá mãnh liệt, hắn biết mình tuyệt đối không thể chống đỡ nổi. Ninh Nhi, xuống trước được không? Không được, ta đã thèm muốn lâu lắm rồi, ta phải thử xem rốt cuộc là mùi vị gì. Mẹ kiếp, mẫu thai 20 mấy năm, nàng dễ dàng sao? Hôm nay không ăn cũng phải L, I, E, M, L, M, Ninh Nhi. Hoắc Trường An đột ngột bẻ đầu nàng lên, đôi mắt M, O, N, G lung, khóe mắt vương chút hồng nhạt, ít hầu khẩn trương lên xuống, nuốt khan một cách vội vã. Hắn không muốn giữ mình nữa, quân tử hay không quân tử gì, người nữ nhi hắn thích, cũng thích hắn. Đây chính là đêm động phòng hoa chúc của bọn họ. Ta đi, đi thắp một đôi nến hỉ, cũng được. Mặt Tang Ninh đỏ bừng, như quả táo chín mọng, đầu nàng cũng choáng váng. Cảm giác thật diệu kỳ, vẫn còn muốn tiếp tục. Hoắc Trường An khoác trung y xuống giường, lấy ra 6 cây nến hỉ đã đặt sẵn ở đây. Cẩn thận thắp lên theo các hướng khác nhau, rồi thổi tắt đèn dầu đang cháy. Trong phòng sáng hơn rất nhiều so với ban nãy, gốc tai hắn nóng bừng, ánh mắt dụ xuống, nhìn thấy ánh sáng lấp lánh trên N, G, Ự, C mình, một lần nữa lửa dục bùng cháy. Tang Ninh liền nằm sấp trên đầu giường, nhìn bóng lưng thẳng tắp, cao lớn của nam nhân, hài lòng L, I, E, M môi. Đột nhiên, thần sắc ngại ngùng của Hoắc Trường An thay đổi, tay hắn động đậy nhìn ra ngoài cửa. Không lâu sau, bên ngoài vang lên tiếng lão phu nhân gấp gáp. Lão tứ, mau dậy, xảy ra chuyện rồi. Hoắc Trường An nhanh chóng chạy đến bên giường. Hắn và Tang Ninh nhanh tay lẹ mắt mặc quần áo chỉnh tề, cùng nhau mở cửa. Nương, làm sao vậy? Tìm thấy rồi, tìm thấy rồi. Đại ca của con xuất hiện rồi. Đại sư tính ra rồi, còn sống đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão phu nhân nói năng lộn xộn, nhưng Hoắc Trường An và Tang Ninh đều biết bà nói gì. Hai người nhìn nhau, vội vàng chạy về phía Độ Tâm đại sư. Trong phòng Độ Tâm đại sư, Lý Ngọc Chi đã ở đó. Nàng nắm chặt vạt áo trước ngực, không dám thở mạnh. Nhìn Độ Tâm thần sắc trang nghiêm đối diện một tấm mệnh bàn đang diễn dịch. Hoắc Trường An và Tang Ninh cũng lặng lẽ đứng bên cạnh nàng. Lại qua một lát, Độ Tâm thu lại mệnh bàn. Đại lang quả thật đã có dấu hiệu sinh mệnh, nhị lang vẫn là tử cục. Hoắc Trường An vội hỏi, đại ca ở phương vị nào? Cách Trương,